Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bèn nâng lồng cửa sổ lên cho nó ra ngoài. Con chim lào đảo nghiêng ngả, đứng ở trên bàn thủy tinh. Cô vươn tay, cái mỏ nhọn nhẹ nhàng mô mô lòng bàn tay nhột nhột. Hôm sau, nhận được lời mời phỏng vấn vòng tiếp theo, Thành Ninh cũng không chờ Trần Minh đưa ra mà tự gọi xe đến công ty phỏng vấn. Nói phỏng vấn, nhưng lại cũng chỉ là phỏng vấn, thỏa thuận mức lương cùng với nội dung công việc. Thành Ninh cảm thấy yêu cầu công việc đối với cô khá phù hợp, lại cách đại viện không xa, có thể tiết kiệm được thời gian đi lại. Người phỏng vấn hỏi cô khi nào có thể đi làm. Cô không do dự, nói là ngày mai. Nghĩ đến việc đi làm, cũng có thể là phải chấm dứt chuỗi ngày nhàn hạ thì có một chút khó khăn. Từ khi ở bên Mục Lương Hòa, trong cuộc sống khép kín tĩnh lặng, cô thật sự đã trở thành một người phụ nữ được anh bao bọc. Trần không kìm nổi ý nghĩ có một ngày nào đó mình sẽ rời đi, vị trí kia sẽ dành cho một người phụ nữ khác. Anh cũng sẽ đối với người khác như vậy sao? Ra khỏi cao ốc, Thành Ninh ghé một tiệm trà sữa đối diện mua một ly trà đá bào vừa đi vừa uống. Ngang qua một shop quần áo, cô bị một chiếc áo khoác gió màu khói thu hút. Trên thân áo có hai hàng nút kim loại hình chữ nhật. Trên vai áo cũng có một hàng nút kim loại, nhưng không cùng hình dạng. Bên hông có đai thắt eo. Thích nhất vẫn là hai cái túi lớn ở hai bên, rất có cá tính. Nhân viên phục vụ giúp cô mở cửa vào xem áo. Chiếc áo rất vừa, ôm trọn thân thể nhỏ nhắn. Cô gái trong gương như quay trở lại thời điểm mấy năm trước, nụ cười lan tỏa nên nét thanh xuân. Ngắm nghía trước gương vài vòng mới để cho nhân viên phục vụ đem áo đi bọc. Cô từ trước tới giờ không bao giờ bạc đãi chính mình. Lúc tính tiền thì thấy trong ví có tấm thẻ của Mục Lương Hòa. Cô mê mẩn tấm thẻ một lát, cuối cùng vẫn là dùng thẻ lương của mình thanh toán. Áng chừng sau mua sắm lần này thì thẻ lương của cô cũng sắp cạn rồi. Vừa ra khỏi tiệm thì chạm phải mặt của một người mặc tây trang màu đen. Xem tướng mạo có thể là vệ sĩ. Thành Ninh tránh sang một bên thì bọn họ cản lại. Lúc đầu không cảm thấy sợ lắm vì đang đứng giữa phố xá sầm uất. Nhưng khi ba từ Mạnh tiên sinh vừa thoát ra khỏi miệng của bọn họ, Thành Ninh không tự chủ được theo bản năng lùi về phía sau một bước. Tạ tiểu thư, xin đi theo chúng tôi. Nếu tôi nói không thì sao? Vậy thì thật có lỗi. Thành Ninh không tưởng tượng được mình lại bị hai người đưa đi giữa thanh thiên bạch nhật mà không có ai ngăn cản. Có lẽ nhìn gương mặt của hai người đàn ông này, mọi người không dám có ai cứu giúp cô hết. Bị nhét vào trong xe, khẩn trương lúc đầu dần dần lắng xuống. Điện thoại của cô đã bị tịch thu để tránh gọi người cứu viện tới. Nhìn cảnh vật lướt nhanh chóng ở ngoài mặt cửa sổ, Thành Ninh mệt mỏi nhắm mắt lại tựa vào ghế sau. Nghĩ tới quá khứ ngọt ngào lẫn đau thương cùng với Mạnh Khiết Nhiên. Họ đã trưởng thành, rất nhiều chuyện đã không thể trở về được quỹ đạo ban đầu nữa. Lúc xuống xe, đã có sẵn 10 gã vệ sĩ đứng tách ở hai bên, nhường lối cho cô đi. Trong lòng lại dấy lên sợ hãi, mặc dù biết Mạnh Kiết Nhiên cũng sẽ không tổn thương đến cô. Thân thể cao lớn của Mạnh Kiết Nhiên tựa vào cửa sổ, còn người đen nhánh không có tiêu cự nhìn bầu trời xanh thẳm, cũng không biết là đang nhìn về phía nào. Một lúc sau nghe thấy tiếng cửa kêu, thì mới thong thả, giơ tay nới lỏng nút áo ở trên cổ áo vào cổ tay. Chậm rãi xoay người nhìn cô gái vừa mới tiến vào. Môi mỏng vẽ thành một đường cong. Thành này, đã lâu không gặp. Mạnh Kết Nhiên à, chúng ta không cần thiết phải gặp nhau. Em sai rồi, chúng ta bây giờ mới là bắt đầu. Thành Ninh nhìn hắn từ từ tiến lại gần, dừng cô cách cô khoảng một nửa sải tay, đưa tay bưng lên bình rượu ở trên bàn, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, lộ ra nụ cười mang theo tham mam chiến dữ cực mạnh. Mà cô chính là con mồi trong mắt hắn, đã ở trong lòng, chỉ đợi hắn ăn bất cứ lúc nào. Ý thức này khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Theo bản năng cô lùi về phía sau. Nhưng thật là đáng buồn khi cô phát hiện ra mình đã không còn đường lui. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net